Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 13, đêm thứ 3 của 6 ngày 7 đêm, 4. Góc truyện audio.com. Vừa nói xong, tay phải của hắn nâng lên, nhoáng một cái, những người còn lại đều thét chói tai, sụi lơ, đầu của cả những người đang chạy trốn cũng đều rơi xuống đất. Tơ Lâm hồi âm không thể tưởng tượng được nhìn khung cảnh trước mắt, hoàn toàn ngây dại. Người kia là ai? Hắn, thật quá mạnh mẽ, mạnh mẽ. Nàng không nhìn được hắn ra tay như thế nào, những người đó đều đã rơi đầu xuống đất. Nàng thấy một đám người đông nghẹt ở ngoại ô, lúc này đầu cùng thi thể đều rời nhau cả, máu chảy thành sông, tim đập một cách nhanh chóng, đây rốt cuộc là thế giới như thế nào? Làm sao có thể có người như vậy tồn tại, chỉ vì bị quấy rối lúc ngủ, liền giết hại tất cả mọi người. Hơn nữa điều này chưa phải là trọng điểm, hắn giết những người này như thể là lẽ đương nhiên. Lâm hồi âm nghĩ đi nghĩ lại, cả người liền ngã xuống đống củi, phát ra tiếng vang rất nhỏ, sợ tới mức Lâm hồi âm vội vàng nhắm chặt mắt lại, cũng không dám thở mạnh, sợ giây tiếp theo người rơi đầu xuống đất chính là mình. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lâm hồi âm phát hiện mình vẫn bình yên vô sự. Lúc đó nàng mới dám cẩn thận mở mắt, hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lặng yên không một tiếng động ngẩng đầu, nhìn nam nhân kia đang định xoay người rời khỏi, nàng liền ngừng thở, lại tiếp tục cúi đầu. Sau đó đập vào mắt nàng là một bạch quang ôn hòa ở trong vũng máu. Lâm hồi âm tò mò, vươn tay cầm lên, sau đó nàng liền sợ hãi ngây người. Là ngọc bội kia, ngọc bội của tên nam nhân biến thái đã bắt cóc cường gian nàng. Chẳng lẽ tên nam nhân biến thái đó ở trong đám người này, đã bị giết chết rồi sao? Sẽ không xui xẻo như vậy đi, nàng còn muốn tìm ra nam nhân đó. Hắn đã bị nam nhân cường đại này giết chết. Nơi này nhiều thi thể như vậy, sao nàng biết được ai là người đã cướp đi trong sạch của mình chứ? Trong lòng Lâm hồi âm xuất hiện một trận ai oán, nhịn không được ảo não hô một tiếng. Nam tử đang chuẩn bị rời đi, nghe được âm thanh này, nhíu mày, nói nhỏ. Vẫn có người còn sống. Lâm hồi âm sợ đến mức tay trở nên run run, đem ngọc bội ném ra ngoài, sau đó nằm xuống đống người chế, nhịn hô hấp, một cử động cũng không giống. Nam tử biến thái quay đầu, nhìn thấy ngọc bội trong đống thi thể, lại thấp giọng tự nói. Ngọc bội của ta, sao lại bị rơi? Tiếp theo, hắn đem ngọc bội nắm ở trong tay của mình, cũng không quay đầu lại, rời đi. Thì ra, ngọc bội kia là của hắn. Sát nhân cuồng thế lại chính là nam nhân biến thái đã bắt cóc nàng. Đáy lòng Lâm hồi âm chấn động, muốn đứng lên, chất vấn hắn tại sao bắt cóc mình, mục đích là gì? Nhưng nàng lại nghĩ đến nam nhân biến thái này vừa mới thô bạo cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, trước sau cũng không có dũng khí ngẩng đầu. Qua một thời gian dài, khi Lâm hồi âm cảm thấy mình sắp chết ngạt, nàng mới ngẩng đầu lên một lần nữa. Nam tử khủng bố kia đã biến mất, xung quanh đều im lặng, ngay cả âm thanh của tiếng côn trùng cũng không nghe thấy được, chỉ có từng đợt gió thổi đến, đưa theo mùi máu tươi, vô cùng dọa người. Lâm hồi âm chịu đựng sợ hãi, liền đứng lên, nhưng chân của nàng mềm nhũn. Nàng đợi một lúc lâu, mới thử lại một lần, rốt cuộc cũng vững vàng đứng lên. Cách chương.